Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, không nỡ bỏ đi trở thành. Tinh linh nữ sĩ xuống xe, thần tịnh không có keo kiệt tại tiền Bower. Tài xế tại kiểm kê sau đó vốn định muốn cảm tạ một lần vị khách nhân này khẳng khái. Nhưng ở hắn quay đầu sau đó, cũng đã trông không thấy vị kia khí chất đặc biệt nữ sĩ thân ảnh. Cùng lúc đó, tinh linh dạo bước tại đường phố ở giữa. Dung mạo của nàng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng không hề nghi ngờ được xưng tụng là dung mạo đoan chính thanh nhã. Vô cùng khí chất, khả lộ qua nhóm bên trong. Vô luận là thân khoác khải giáp đội tuần tra hay là phổ thông người đi đường đều phảng phất trông không thấy thần dạng kia, cho dù là tinh linh nữ sĩ theo bọn hắn bên người đi qua, cũng không có phát giác được bất luận cái gì không đúng. Đứng ngoài quan sát luân hồi giả, tự nhiên là chỉ là người đứng xem, nếu như không chủ động hiện ra lực lượng, khiến tự thân tồn tại theo vô cương thiên giới hư không trung lưu lộ mà ra. Như vậy chỉ cần tinh linh kiểu nữ không cùng những người khác giao lưu, tầm thường phàm nhân liền áp căn không thể nhận ra cảm giác tới thần. Vô luận là nhân loại, tinh linh hay là đuốc, cuối cùng đều là phổ thông phàm vật. Bọn hắn sinh hoạt tại không gian 3D bên trong, dùng chỉ có thể cảm giác được cực ít ánh sáng cảm giác bộ phận quan trắc gần như 2D thế giới. Ba điểm trên một đường thẳng một chiều sinh hoạt, không có siêu phàm cảm giác người bình thường ngũ giác cảm nhận được thế giới. Chỉ là thế giới vật chất một bộ phận cực nhỏ, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác càng cao cấp hơn tồn tại tựa như là người bình thường áp căn vô. Pháp trông thấy cương mãng dạng kia, bọn hắn cũng vô pháp trông thấy thần. Tinh linh nữ sĩ đi qua Nam Thành khu công nghiệp, đi qua Tây khu thương nghiệp đường phố. Thần tường tận xem xét qua luyện kim trong cửa hàng trưng bày tinh thần đầu cuối. Đụng vào qua từng tái một treo LCD. Vị nữ sĩ này phảng phất đầy lòng hiếu kỳ. Khi thì than vãn, khi thì hoài niệm, khi thì kinh ngạc. Thần chậm rãi bước hành tẩu tại người đông tấp nập mậu dịch khu bên trong. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên rất nhiều chủng tộc hỗn tạp mãnh liệt biển người. Ma năng công xưởng, tập trung hóa thị trường mua bán, lợi dụng ma võng dụng cụ, thời gian thực truyền bá tin tức giá rẻ luyện kim sản phẩm. Đây đều là tích nhật quang trói lọi kỷ nguyên lúc, liền đã có qua sự vật. Tinh linh nữ sĩ đối với cái này cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nếu như sao băng kỷ nguyên liền những này kỹ thuật đều không cách nào lại lần nắm giữ. Đơn giản liền thẹn với bọn hắn tổ tiên vinh diệu, nhưng trừ cái đó ra, vẫn có không ít đáng nhắc tới mới đồ vật. Ma năng khải giáp thứ vật cổ quái này, là quang diệu kỷ nguyên bên trong chưa hề suy nghĩ qua mới lạ đồ chơi. Nó yếu điểm cũng không phải là chiến đấu, mà là kẻ người bình thường cũng có được có thể so với người siêu phàm lực lượng năm đó thần nhóm. Không hề nghi ngờ có cái này kỹ thuật thực lực. Chỉ là khi đó người tình nguyện chế tạo một cái khôi lỗi thay thế người bình thường trồng trọt. Cũng không nghĩ ra để người bình thường thông qua công cụ hóa thân vì cường giả. Đây là chuyên chú vào tu hành cùng cá thể siêu phàm văn minh một cái tư duy chân không khu. Hơn nữa, nếu như tinh tế phân chia, như vậy cho dù là nhìn qua phi thường tương tự sự vật bên trong, cũng không ít đơn độc thuộc về sao băng kỷ nguyên, độc nhất vô nhị sự vật. Tỉ như nói, ma võng bên trong diễn đàn, màn hình tinh thể lỏng màn bên trong bản tin thời sự, bày biện tại quảng trường bên trên chữa trị cột sáng, thiết kế càng tốt hơn hư không chiến hạm, cùng với này trải rộng toàn thành, ở khắp mọi nơi hạt cực nhỏ, cương chi lực hạt cực nhỏ. Tại tinh linh nữ sĩ phát hiện điểm này thời điểm, thần không khỏi híp mắt lại, có lẽ là bởi vì lười biếng, hoặc là đối phương che giấu thật sự là quá tốt. Thần thế mà tại ngay từ đầu tịnh không có phát hiện này tràn lan tại toàn thành thép hạt cực nhỏ. Không, không chỉ là toàn thành, đem cảm giác khuếch tán. Tinh linh nữ sĩ kinh ngạc phát hiện, đối phương thép hạt cực nhỏ phạm vi bao phủ, lại là tất cả bắc địa. Tất cả bắc địa đều bị bao phủ tại một tầng vô hình thép hạt cực nhỏ bên trong. Có thể trông thấy, năng lượng lưu động bị khẽ chuyển, nguyên tố lực lượng tại vô thanh vô tức ở giữa bị hội tụ. Vì trên vùng đất này cư dân phục vụ, gió tốc độ, mưa số lượng, tuyết tuyết lớn nhỏ, thậm chí là nhiệt độ không khí, đều đã sớm bị nắm giữ tại thép hạt cực nhỏ chủ nhân trong tay. Gần như hoàn mỹ, thích hợp tất cả sinh mệnh tồn tại hoàn cảnh ngay tại từ từ thành hình. Ở tại bắc địa người có lẽ áp căn cũng không biết. Bọn hắn giờ đây, chính sinh hoạt tại một vị cường giả, lòng bàn tay. Ở trong loại hoàn cảnh này sinh hoạt, dân chúng công việc thậm chí sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Người bình thường trở thành người siêu phàm tỷ lệ cũng biết đại đại đề bạt. Cũng quá ôn nhu đi, thần nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bầu trời, ngươi nói có đúng hay không? Radcliffe bá tước, còn có ta giáo hoàng, mà nương theo lấy tinh linh nữ sĩ mở miệng, nguyên bản trải rộng tất cả bắc địa thép hạt cực nhỏ, bỗng nhiên tách ra một phần nhỏ. Như là đom đóm thông thường ngưng tụ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, đầu đầu cũng có ánh sáng nhạt cũng bỗng nhiên sáng lên. Xoay tròn dây dưa nhảy nhót. Thật nhanh một cái tóc đen nam nhân cùng một vị lão giả tóc trắng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Tại thần trước người, bỗng nhiên bái phỏng, vô pháp chủ tính nghênh đón. Duyệt ái bệ hạ, ngài đến khiến bản lĩnh nơi bồng tất sinh huy. Nhưng cũng thật sự là bỗng nhiên, nếu như thần minh một mực che giấu mình lực lượng, chỉ là lẳng lặng đứng ngoài quan sát, như vậy Joshua cũng vô pháp phát hiện đối phương đến. Nhưng tinh linh nữ sĩ tại nhìn thấy trong không khí trải rộng thép hạt cực nhỏ lúc, vận dụng thuộc về mình thần lực đi thăm dò nó bản chất. Đây đối với Joshua mà nói, thì tương đương với cùng nhìn nhau, chiến sĩ trong nháy mắt cũng liền phát hiện đối phương đến. Bệ hạ, ta chỗ này còn biểu hiện ra ngài ngay tại đông bộ bình nguyên hành động. Eagle mặt mũi tràn đầy, bất đắc dĩ thất thần hàng thế sau đó. Phần lớn thời gian đều chờ tại thần nhóm trong thần điện. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một hồi, tới các nơi trên thế giới đi dạo một vòng, nhìn xem phong cảnh, nhưng mặc dù là như thế, thất thần cũng sẽ không tận lực giấu giếm chính mình hành tung. Trời vừa lên tiếng đông kích tây. Giờ đây, thất thần giáo hội tình báo biểu hiện. Tinh linh nữ sĩ cũng tức là yêu cùng suy vong thần. Duyệt ái bệ hạ ngay tại đông bộ bình nguyên quan sát 5 năm một lần. Hết như đạt snooker lớn thi. Đua, một hồi khảo cứu số học cùng ma pháp cơ sở bản lĩnh. Cùng loại với thập hạng toàn năng ma pháp thi đua, vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện tại bắc địa mới đúng. Bởi vì có chuyện tìm các ngươi, tinh linh nữ sĩ mỉm cười chỉ là vẫn đang không cách nào thấy rõ. Mặt mũi của nàng chỉ có thể cảm giác được, nàng lúc này biểu lộ ra ý cười, duyệt ái không có giấu giếm ý đồ của mình, nói khẽ. Microp thế giới bên trên lớn nhất tiềm lực cường giả. Cùng ta thân ái giáo hoàng đều ở chỗ này. Ta đến bắc địa là chuyện rất bình thường. Sự tình gì? Vô luận là Joshua hay là Eagle đều theo bản năng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng thật nhanh tịnh không có thừa nước đục thả câu thói quen tinh linh nữ sĩ liền chính mình đem. Con mắt của mình nói ra. Ta chỗ này chính là vì nói cho các ngươi biết. Thâm uyên tầng dưới chót nhất, đến tột cùng là như thế nào một cái khu vực. Duyệt ái ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, sau đó nhìn một chút xung quanh đã bắt đầu tụ tập. Tựa hồ phát hiện nhà mình lãnh chúa cùng giáo hoàng bỗng nhiên xuất hiện trên đường phố phổ thông. Cư dân, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, thấp giọng nói, bất quá trước đó, chúng ta yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Thế là, tiếp theo một cái chớp mắt, có quang mang sinh ra, Tử La Lan sắc, kịch liệt lại ảm đạm quang mang. Tại sát na liền bao phủ tất cả Moldavia thành, tại do xua cương chi lực tầm nhìn bên trong, một cỗ bành trướng nhưng lại kéo lấy tĩnh mịch, khủng bố tới không thể tưởng tượng năng lượng ba động bắt đầu theo hư không bên trong hiển lộ ra. Chính mình thực thể, nó hình thái tại năng lượng thị giác bên trong phi tốc ngưng tụ, bày biện ra một loại không gì sánh được phức tạp thực thể. Vậy liền giống như là một khỏa không ngừng chập trùng nhảy lên, vĩnh viễn không đánh mất nhiệt tình trái tim. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Joshua nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn ra được trái tim kia sớm đã khô héo. Nó mặc dù nhảy lên, nhưng sớm đã chết đi. Vẻn vẹn là một nháy mắt, tất cả Moldavia, toàn bộ hành trình người bình thường đều bị một cỗ ôn hòa lực lượng bao khỏa, tạm thời đình chỉ tất cả hành động của mình, liền như là thời gian ngừng lại, lại giống là ngưng kết tại to lớn đại tử Roland sắc trong hồ nước côn trùng. Tất cả thành thị bên trong, chỉ có Joshua Hùng Eagle có thể chống cự loại lực lượng này. Bọn hắn quanh thân dũng động tầng tầng ngân sắc cùng ngũ sắc ánh sáng. Có thể trông thấy, có thánh khiết cùng dị giới phù văn tại cả hai trên thân thể hiển hiện. Bọn hắn tựa hồ cũng không kỳ quái duyệt ái động tác, chỉ là hiếu kỳ đối phương vì sao muốn hoa như thế đại lực khí lý do mà triển lộ ra chính mình bản tướng yêu cùng suy vong thần. Một tên tựa hồ cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại phảng phất chỉ là yếu ớt hài cốt tinh linh nữ sĩ nhìn chăm chú Joshua. Thần dùng mờ nhạt ngữ khí nói, nhưng là, vẻn vẹn liền ta mà nói, Radcliffe, tại ngươi tiến về chỗ đó phía trước, ta muốn hiểu rõ, thuộc về ngươi, trật tự. Nghe vậy, Joshua cười một tiếng, hắn ngẩng đầu, cùng thần đối mặt, thuộc về, yêu thần, yên bình ánh mắt, cùng thuộc về, chiến sĩ, kiên định ánh mắt lẫn nhau đưa lên tại trên người của đối phương. Tại này ngắn ngủi một nháy mắt, tin tức liền bị giao lưu, hiệu suất cao hơn nhiều thanh âm trò chuyện cùng tín niệm giao phong liền phát sinh ở này một cái. Chớp mắt, sau một khắc, song phương đều thu hồi ánh mắt của mình. Rất tốt, ngươi đã tìm được ngươi trật tự. Tinh linh nữ sĩ lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Nhìn không ra là bởi vì mừng rỡ, hay là bởi vì vui mừng. Chúng ta thật cao hứng có thể trông thấy, Radcliffe, ngươi cuối cùng tại hoàn thành, thuần túy, do rùa vuốt vuốt thái dương huyệt. Nghe vậy, hắn có chút kỳ quái thấp giọng dò hỏi, duyệt ái bệ hạ ngươi dùng cái từ này hình dung ta. Ta ngược lại thật ra không kỳ quái, nhưng là hoàn thành, cái từ này dùng tại thuần túy trên người. Nhưng có điểm ngữ pháp không thông suốt. Thần hội ngữ pháp không thông suốt sao? Đại khái a, nhưng mặc dù là như thế, này không suôn sẻ ngữ pháp phía sau, tất nhiên có phù hợp logic thâm ý. Joshua chờ đợi đối phương giải thích, mà duyệt ái nhìn chung quanh một vòng xung quanh đã bị thần lực ngưng kết người bình thường về. Sau, mới khẽ cười nói, Radcliffe, hỗn độn ăn mòn đến từ mỗi cái phương diện. Vật chất ăn mòn có thể dựa vào thực lực ngăn cản, tựa như là dùng đập nước ngăn trở hồng thủy một dạng, nhưng là tâm hồn ăn mòn chỉ có thể cam đoan tín niệm của mình bất diệt, cho dù là tại hỗn độn ăn mòn dưới cũng có thể xem như chỉ dẫn ý chí hành động lấp lánh đăng tháp. Thuần túy tín niệm, đối lập logic, luân chuyển không ngớt trật tự chi luân, bảo trì thuần túy hoàn mỹ tín niệm bản tính, sử dụng bền chắc không thể phá được logic vũ trang tự thân, lấy tự thành tuần hoàn trật tự quy tắc luân chuyển rửa sạch. Chỉ cần nắm giữ này ba loại tâm hồn hoàn mỹ, như vậy cho dù là tà thần ăn mòn cũng bất quá là thanh phong quất vào mặt. Yêu cùng suy vong thần nhìn về phía Eagle, thần bốc lên khóe miệng, ngươi là trật tự người nắm giữ. Sau đó, thần thần nhìn về phía Joshua, mà ngươi là thuần túy chi nhân, so sánh với sở lên râu ria, tựa hồ là đã sớm nghe thói quen loại lời này lão giáo hoàng. Joshua là không tự chủ được nhăn lại mi đầu, hắn nhìn về phía trước mắt duyệt ái, trầm giọng dò hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng tại tìm người thừa kế sao? Liền cùng hình chính bệ hạ một dạng vị kia biết được chính mình sắp nghênh đón chung kết như thần. Trước đây ít năm, Joshua cùng chính nghĩa cùng cường quyền thần trao đổi qua một đoạn thời gian. Khi đó, hắn liền biết, thần cũng không phải là vĩnh hằng, cũng có vẫn diệt một ngày. Thần nhóm cùng phạm nhân một dạng như nhau yêu cầu tìm kiếm người thừa kế. Khi đó, tựa hồ đối với hắn ôm lấy kỳ vọng hình chính, tựa hồ hỏi giống như duyệt ái mà nói, hai cái như nhau mờ nhạt, như nhau đứng ngoài quan sát luân hồi thần minh, đều chờ mong hắn có thể nắm giữ chính mình trật tự. Cho nên, lần này gặp được yêu cùng suy vong thần lúc, Joshua liền không nhịn được nghĩ tới lúc ấy cảnh tượng, hỏi lên, mà một bên, duyệt ái đang nghe minh bạch Joshua cất giấu ý tứ sau đó. Liền nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, cùng nghiêm túc mà lại cố chấp cường quyền thần khác biệt. Cũng cùng phía trước trong hư không gặp phải, cái kia mặt không thay đổi đạm mạc yêu thần khác biệt. Lúc này duyệt ái rất ưa thích cười, cũng không ngại biểu đạt ra chính mình vui sướng. Đối với Joshua hỏi thăm, thần lắc đầu, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, dĩ nhiên không phải, hình chính nguyện vọng của hắn có người thừa kế, cho nên gia hỏa này mệt mỏi, liền muốn quăng sạp hàng, nhưng ta vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của mình, mới sẽ không như vậy mà đơn giản đi tìm người thừa kế. Hơn nữa, liền xem như tìm, cũng sẽ không tìm ngươi cùng Eagle. Nói đến đây, duyệt ái phân biệt nhìn chăm chú một hồi hai người. Thần lắc đầu nói, ngươi quá mạnh, liền giống như Eagle, cùng cảm thấy mình đi tới cực hạn Israel không giống nhau. Lực lượng của các ngươi, mạnh đến chúng ta không nỡ bỏ ngươi nhóm đi làm thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.